Chương 60, đại chiến báo cáo thắng lợi. Tử thần chi nhận tùy ý thôn vệ lấy sủ cả củ trả cờ ra, nạ rủ tổ cảm giác được cái kia tử thần chi nhận ngay tại phát sinh ở lặng yên biến hóa. Cảm thụ được thể nội điên cuồng trôi qua trả cờ ra, sủ cả củ táo bạo không thôi, từng đạo cắt chi khoanh tay hướng phía nạ rủ tổ công tới, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Nạ rủ tổ bên này chiến đấu vô cùng tùy ý, ngược lại là đệ tam bên kia liền không như vậy lạc quan. Màu tím tử thần hình thể càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua đem mảnh không gian này che kín ở, tối đen như mực. Cùng lúc đó, đệ tam phía sau tử thần con ngươi có chút chuyển động, trong tay trái Phật Châu chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, toàn thân hiện ra hào quang màu tím phù chú từ tay của tử thần trên cánh tay chạy xuống. Đệ tam toàn bộ linh hồn bị tử thần chậm rãi lôi kéo xuất thân thể, nắm trong tay, thống khổ như vậy quá trình đệ tam cũng là không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp hắc ám, đệ tam hai cỗ phân thân chăm chú bắt lấy đệ nhất cùng đệ nhị thân thể. Như thế trong nháy mắt, nguyên bản bao phủ tại hắc ám ở dưới bốn người thời gian dần qua khôi phục quang minh. Khi hắc ám tán đi một sát na, đệ tam hai cỗ phân thân phần bụng xuất hiện một cái che kín phủ chú tử thần trong tay, nhanh chóng đem bọn hắn linh hồn từ trong thân thể lôi kéo đi ra, tiến tới đem bọn hắn phong ấn. Bị tử thần chi thư hoàn toàn phong ấn linh hồn đệ nhất cùng đệ nhị, thi thể của bọn hắn thời gian dần qua hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khi hết thể đều tán đi thời điểm, xuất hiện tại đệ tam trước mắt là Orochimaru hai tên thủ hạ thi thể, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Không có đệ nhất cùng đệ nhị cản trở, đệ tam áp lực trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Hắn nắm kim cô đồng nhanh chóng hướng phía Orochimaru buôn tập mà đi. Hai người lại là côn bổng trường kiếm đan sen, trải qua sau mấy hiệp, Orochimaru kiếm cỡ xạ nạt bị đệ tam kim cô đồng từ bàn tay chấn thoát. Chính là cái này thời điểm Orochimaru trong tay kiếm cỡ xạ nạt chấn thoát một sát na, đệ tam trong tay kim cô đồng nhanh chóng dài ra, ngay sau đó từ kim cô đồng một bên chui ra một cái ẻn mạ cánh tay, hướng phía Orochimaru cổ chụp tới. Tiêm ảnh xa thủ nhìn xem đột nhiên xuất hiện cánh tay, Orochimaru hét lớn một tiếng. Tay trái của hắn bên trên xuất hiện từng đầu tinh tế thật dài hoa xà, những này hoa xà linh hoạt quấn lấy kim cô đồng cùng ẻn mạ cái kia cánh tay. Dừng ở đây đi, ngươi không có cơ hội ngay tại Orochimaru còn đang vì này đắc ý thời điểm. Đệ tam đột nhiên dứt bỏ trong tay kim cô đồng, trực tiếp tới đến Orochimaru trước mặt, hai bàn tay chăm chú bắt lấy Orochimaru thân thể. Cùng lúc đó, đệ tam phía sau đột nhiên xuất hiện tử thần bóng dáng, đem bọn hắn hai người trong nháy mắt bao phủ trong bóng đêm. Đệ tam hai tay chăm chú bắt lấy Orochimaru thân thể không buông không tha. Ngay sau đó, từ đệ tam trước người xuất hiện một cái tay của tử thần bên trong, toàn thân che kín màu tím phủ chú bàn tay chậm rãi đâm vào Orochimaru bụng. Giờ khắc này, Orochimaru mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm giác được toàn thân ngũ tạng lục phủ có xay thịt đồng dạng đau đớn. Orochimaru lập tức cảm giác được chuyện không ổn. Tay phải của hắn hai ngón tay có chút nhảy lên, thúc giục trên đất kiếm cỡ xạ nạt hướng phía đệ tam phương hướng bay tới. Đệ tam trong thân thể tử thần chi thủ chậm rãi nắm kéo Orochimaru linh hồn, Orochimaru cảm giác được linh hồn của mình sắp hoàn toàn bị thôn phệ đồng dạng. Cương đại cầu sinh ý niệm để hắn thúc giục kiếm cỡ xạ nạt hướng phía đệ tam thân thể đâm tới, đệ tam vì có thể vững vàng bắt lấy Orochimaru, thân thể của hắn gần như không thể di động. Mà ẻn mạ giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, ngã trên mặt đất nhìn xem một màn này lại thúc thủ vô sách. Ngay tại Orochimaru toàn bộ linh hồn sắp toàn bộ bị đệ tam lôi kéo xuất thân bên ngoài cơ thể thời điểm, Orochimaru thúc giục kiếm cỡ xạ nạt hung hăng đâm vào đệ tam phía sau lưng, lưỡi kiếm sắc bén lập tức liền đâm đi vào dài hơn một thước, máu đỏ tươi trong nháy mắt liền thuận lưỡi kiếm chảy xuống. Phốc, đệ tam thân thể hư nhược lần nữa bị thương nặng, không khỏi miệng phun máu tươi. Động tác trong tay cũng chậm chậm đỉnh trệ xuống tới, vừa mới lôi kéo đi ra linh hồn thời gian dần qua lại lui về. Vào thời khắc này, đệ tam vừa ngoan tâm khẽ cắn môi, lần nữa nắm kéo Orochimaru linh hồn. Orochimaru cũng là vô cùng sợ hãi, hắn cố nén đau đớn thúc giục kiếm cỡ xạ nạt lần nữa đâm vào đệ tam thân thể. Tại Orochimaru thôi động phía dưới, kiếm cỡ xạ nạt hướng phía đệ tam thân thể lần nữa đi tới một tấc, nhìn xem hai mặt thụ địch đệ tam. Ẻn mạ nương tựa theo cuối cùng một hơi, dãy rủa lấy đứng lên, hai tay nắm thật chặt kiếm cỡ xạ nạt, không cho nó tiếp tục tiến lên nửa phần, ba người cứ như vậy giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cùng một thời gian, Nạ dù tổ bên này tử thần chi nhận QNZ thôn vệ không sai biệt lắm. Nạ dù tổ đi đến trước mặt đem tử thần chi nhận chậm rãi rút ra, tại trên thân đao của nó hiện ra trận trận quang mang, tựa hồ là đang tiến hành thuế biến. Nạ dù tổ đem tử thần chi nhận một lần nữa lưng đến cong lên, mấy cái lắc mình đi vào ở vào chợp mắt trạng thái gà ạ dạ bên người, trực tiếp là không chút khách khí một quyền đem hắn thức tỉnh. Gà ạ dạ trong nháy mắt liền từ trong hôn mê tỉnh táo lại, mà sủ cả cụ tại rất không cam tâm tình hồn dưới, thét chói tai vang lên về tới gà ạ dạ bên trong thân thể. Ngay sau đó, nạ dù tổ thừa dịp gà ạ dạ chuẩn bị phát tác thời điểm, trực tiếp là đem hắn thuận thế đánh xỉu. Làm xong đây hết thệ thời điểm, nạ dù tổ cảm giác được có người sau lưng đang theo mình nơi này cảm giác, thông qua linh hồn lực thăm dò, nạ dù tổ biết được hai người này chính là tệ ạ gì cùng xạ xù kẻ, chỉ bất quá xạ xù kẻ trạng thái rất không ổn định. Gà ạ giả tệ ạ gì dẫn đầu đổi tới, trực tiếp là từ trên cành cây nhảy vọt xuống tới, nàng nhanh chóng đi đến gà ạ giả trước mặt đỡ dậy hắn, đồng thời, cản cụ rồ cũng là đi vào bên cạnh bọn họ, cùng tệ ạ gì cùng một chỗ dịu lên gà ạ giả. Uzumaki Naruto, ngươi muốn làm gì? Cản cụ rồ nhìn xem Naruto đang chuẩn bị đi đến trước mặt của bọn hắn, coi là Naruto muốn xuất thủ, không khỏi hét lớn một tiếng, đến tráng một tráng phía bên mình thanh thế. Ngươi muốn ngăn lại ta không sợ chết, ngươi có thể thử một chút. Nạ dù tổ cười lạnh một tiếng, không chút nào đem cản cụ rô để vào mắt, hắn ngay cả sủ cả cụ cũng dám đánh, lại càng không cần phải nói cái này một cái nho nhỏ trung nhẫn. Cản cụ rô, ngươi trước vịn gà ạ dạ tệ ạ gì đem gà ạ dạ giao cho cản cụ rô trong tay, lập tức lôi kéo nạ dù tổ quần áo đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, nạ dù tổ, ngươi có thể tha cho chúng ta hay không cái này sao? Buông tha các ngươi cũng không phải không thể, bất quá ta có một điều kiện. Nạ dù tổ tay phải nâng cầm lên, giả bộ như một bộ đắm chìm ở suy nghĩ dáng vẻ, hai cặp con mắt tại tệ ạ gì linh lung nguyện chuyển dáng người bên trên liếc mắt vài lần đằng sau, vừa cười vừa nói. Điều kiện gì? Tệ ạ gì lập tức hỏi, chỉ cần có thể cứu gà ạ dạ, nàng có thể hy sinh chính mình sinh mệnh. Làm nữ nhân của ta, nạ dù tổ đem đầu tiến đến tệ ạ gì bên thai, mang theo tà ý dáng tươi cười nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tệ ạ gì đơn giản không thể tin vào thai của mình, nàng cho là mình nghe lầm, không khỏi hỏi lần nữa. Ngươi không có nghe lầm, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, chuyện lần này ta liền xem như không nhìn thấy. Nạ dù tổ một mặt tà ý nhìn xem tệ ạ gì, lơ đãng dùng tay phải tại nàng trên gương mặt xinh đẹp sờ soạn một cái. Sau đó, thản nhiên nói, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy đừng, ta đáp ứng ngươi. Nghe xong nạ dù tổ. Tệ ạ gì suy tư liên tục, răng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, cuối cùng vẫn đỏ mặt đáp ứng. Tệ ạ gì đã đến thành hôn niên kỷ, nếu không phải không đụng tới chính nàng ưa thích, bằng không thì nàng đã sớm kết hôn, bây giờ nàng gặp được nạ dù tổ, vừa vặn trong lòng đối với hắn còn có chút ưa thích, thế là tại nạ dù tổ thúc giục phía dưới, liền ấm ở đáp ứng.